Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2523, chương 2525, ngăn nắp phía dưới tội ác. Nơi này là một mảnh giản dị thôn trang nhỏ, nói nó là thôn trang, có chút miễn cưỡng, chu vi ngoại trừ ngọc chất vách tường cùng ngoài cửa lớn. Không có bất luận cái gì hoa hoa thảo thảo hoặc là dê bò súc vật. Chính là phòng ốc, cũng là ngăn nắp, đơn giản quá phận. Như vậy phòng ốc hết thảy có trên trăm gian, sắp hàng chỉnh tề lấy. Mà loại này sạch sẽ có thứ tự không khí cũng không có nhường vong yêu các nàng có chút nào thoải mái. Ngược lại đặc biệt khó chịu, giờ phút này các nàng liền ở bên trong đó một căn phòng bên trong. Từ lúc bị cái kia gọi tiểu vân nữ hài từ tiên kiếp bên trong cứu về sau, các nàng liền được an bài đến nơi này, không cách nào ra ngoài, cũng không phải là bị cầm tù, mà là bên ngoài có địch nhân cùng tiên kiếp cản trở. Chỉ có thể đợi ở chỗ này. Vong yêu tỷ, người nói vũ đồng tỷ tỷ các nàng sẽ tiếp tục sống sao? Lan băng dao ngồi ở phòng phía trước trên ghế. Hai tay chồng đỡ lấy cái cằm, nhìn qua sạch sẽ không nhiễm trần thế không chung, nhẹ giọng nói ra, vong yêu trầm mặc chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Không biết, vậy các nàng là người tốt sao? Lan băng dao lại đưa ánh mắt về phía cách đó không xa những cái kia mỹ lệ các tiên nữ. Cái này địa phương, chỉ có nữ nhân, mỗi một cái nữ nhân đều phảng phất là thượng thiên chọn lựa sủng nhi. Nắm giữ mỹ lệ dung nhan cùng rảo vóc người đẹp, còn có thiên phú tươi đẹp cùng thực lực. Từ lúc vong yêu các nàng đến sau này, những cái này nữ nhân đối với các nàng rất tốt. Ít nhất Lan băng dao cũng không có cảm nhận được ác ý cùng dối trá. Vong yêu vẫn không có nói ra. Nói thật, đối với cái này thế giới xa lạ tình huống nàng cũng không hiểu. Mặc dù phía trước cái kia gọi tiểu vân nữ hài giải thích, nhưng mà nàng cũng không có đi nghe, dù sao quá quỷ dị. Đệ cửu trọng thiên mặc dù có nữ tiên giả, nhưng tuyệt đối không có nhiều như vậy. Nhưng những này nữ tiên giả thực lực lại so với các nàng cường. Xác thực là thuộc về đệ cửu trọng thiên khu vực này. Tóm lại thật quá quỷ dị. Chờ một lúc, phía trước cứu các nàng nữ hài kia trở về. Nữ hài gọi Tiểu Vân. Chứng kiến thần sắc cô đơn Lan băng dao, trên mặt hiện ra một vòng áy náy, nhẹ giọng nói ra, ta vừa rồi hỏi đại tỷ, bên ngoài tiên kiếp cũng đã hoàn toàn bắt đầu, chúng ta có thể ra ngoài sao? Lan băng dao hỏi, Tiểu Vân lắc đầu, không thể, rơi dụng ác giới người đã đem toàn bộ lối ra đều phong bế. Ta phía trước cứu các ngươi lúc, tự ý mở ra cái kia phiến môn. Cũng bị phong bế, rơi dụng ác giới, là đối với một nửa khác tiểu thế giới nhân xưng hô. Liền như phía trước nói, cái này không gian thế giới bị chia làm hai nửa, một nửa tất cả đều là nữ nhân, mà một nửa khác, tất cả đều là nam tiên giả, bị các nàng gọi là rơi dụng ác giới, bởi vì những người kia sa đọa, trở nên cực kỳ hung ác. Tại vong yêu các nàng vừa mới tiến vào cái này không gian thế giới lúc, liền gặp được một chút rơi dụng ác giới người truy sát. Những người kia phảng phất điên một nửa, chỉ cần bắt được cái nào đó nữ tiên giả, liền sẽ tiến hành lăng nhục. Tràng diện kia, chính là vong yêu các nàng xem cũng tê cả da đầu. Hơn nữa, coi như lối ra không có bị phong bế, bên ngoài tất cả đều là tiên kiếp. Các ngươi cũng không cách nào ra ngoài. Tiểu Vân tiếp tục nói. Vong yêu nhìn chằm chằm nàng. Thản nhiên nói. Các ngươi hẳn là có chỗ che giấu. Kỳ thực các ngươi cũng không phải là cửu trọng thiên người. Đúng không? Tiểu Vân khẽ cắn cánh môi. Cuối cùng vẫn gật gật đầu. Vâng, nơi này toàn bộ nữ nhân nguyên lai đều không phải cửu trọng thiên, mà là bị bọn họ bồi dưỡng ra. Rơi dụng ác giới người, bọn họ mới thật sự là cửu trọng thiên tiên giả, nhưng tất cả đều điên, bồi dưỡng ra, Bên cạnh Nguyên già Diệp nhíu lên lông mày, hỏi, đây là ý gì? Tiểu Vân thảm vậy cười một tiếng, các ngươi chẳng lẽ không có phát giác? Tại hơn 800 năm trước, lần trước tiên kiếp còn không có sắp tiến đến. Cái khác trọng thiên nữ tiên giả mất tích rất nhiều sao? Nguyên già Diệp lắc đầu, nàng xác thực không biết, dù sao hơn 800 năm trước nàng còn không có sinh ra đây. Bao quát vong yêu cũng vậy, ngược lại là nắm giữ cửu thế luân hồi ký ức Mục Tư Tuyết có chút ấn tượng. Thản nhiên nói, xác thực mất tích một chút, nhưng đều là chút ít cấp thấp nữ tiên giả. Phía trên cũng không có quá mức chú ý, các nàng nhưng thật ra là bị đệ cửu trọng thiên người cho. Bí mật chộp tới, tiến hành thí nghiệm, Tiểu Vân nói ra, cái gì? Chúng nữ đều sửng sốt, Tử Yên nghi hoặc không hiểu. Đệ cửu trọng thiên người vì sao phải bắt những cái kia cấp thấp nữ tiên giả? Bọn họ tại tiến hành cái gì thí nghiệm? Tiểu Vân đắng chát cười một tiếng. Không biết bọn họ có cái gì tiết mục, bọn họ chẳng qua là cưỡng bức những cái kia nữ tiên giả. Cùng một chút môn hạ thiên phú tốt nam đệ tử đi chuyện nam nữ. Sau đó sinh bên dưới hài tử, các loại hài tử sinh sau đó, những cái kia nữ tiên giả liền bị giết. Không còn một mống, mà sinh ra tới hài tử, là từ tiểu tiến đi bồi dưỡng. Các loại bồi dưỡng thành ưu tú nữ tiên giả về sau, sẽ cùng những thiên phú khác ưu tú nam tiên giả tiến hành giao hợp. Sau đó lại sinh bên dưới thiên phú cao hơn, căn cốt càng hảo hài tử, theo thứ tự tiếp tục. Trong lúc đó nếu là xuất hiện không hợp tư cách hài tử, toàn bộ giết chết. Nghe được Tiểu Vân lời nói, chúng nữ hít một hơi lãnh khí. Chỉ cảm thấy lưng bò đầy hàn ý, toàn thân hiện lạnh, đệ cửu trọng thiên cuối cùng đang làm cái gì? Vậy mà làm ra loại này vi phạm nhân tính, vi phạm thiên đạo xúc sinh hành vi. Cách làm này so với những cái kia ma quỷ còn muốn đáng sợ a. Cái kia các ngươi, chúng ta chính là bọn họ bồi dưỡng ra rất một đời mới nữ tiên giả. Vô luận là dung mạo, thân thể hoặc là thiên phú. Đều là cực cao, Tiểu Vân tự diễu nói, trong mắt lộ ra thật sâu bi ai, nếu như sinh bên dưới là bé trai đâu? Nữ nữ hỏi, tiến hành bồi dưỡng, ưu tú lưu lại, cùng hắn nữ tiên giả giao hợp, thiên phú kém trực tiếp giết. Tiểu Vân nói ra, vòng yêu ngốc chốc lát, nhìn qua cô gái trước mắt, thần sắc vô cùng phức tạp, tiếp tục hỏi. Cái kia các ngươi lại là như thế nào thoát ly bọn họ ma trưởng? Lại với bọn hắn tại cái này tiểu thế giới tiến hành chống cự. Giải băng ngọc, Tiểu Vân nói một cái tên. Vòng yêu các nàng lại là ngẩn ngơ. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ giải băng ngọc lúc trước cũng tới qua đệ cửu trọng thiên? Tiểu Vân nói ra, đại khái tại hơn 800 năm trước. Đệ cửu trọng thiên người lại ở bên ngoài bắt một nhóm nữ tiên giả. Bên trong đó liền có giải băng ngọc. Ta không rõ ràng bọn họ tại sao phải đem giải băng ngọc chộp tới. Dù sao cái này nữ nhân từng tại tiên giới cũng rất nổi danh. Có thể vạn không nghĩ tới, liền tại bọn hắn thí nghiệm lúc, giải băng ngọc lại bảo tàu, đem đệ cửu trọng thiên những cái kia cao thủ tất cả đều nghiền ép. Trở thành đệ cửu trọng thiên tân chủ nhân. Kỳ thực nàng thực lực đồng thời không cao, nhưng mà đệ cửu trọng thiên những cái kia tiên tôn căn vốn không có cách nào đối phó nàng. Thật giống như giải băng ngọc trời sinh khắc chế bọn họ tựa như. Giải băng ngọc cũng không có giết bọn họ, mà là ở tại bọn hắn trên cổ cái chốt xích chó, để bọn hắn mỗi ngày quỳ tại đệ cửu trọng thiên sinh hoạt. Không người nào dám phản kháng. Đoạn thời gian kia, toàn bộ đệ cửu trọng thiên phảng phất như là một cái trầm luân địa ngục. Các ngươi không có tận mắt nhìn thấy, là không cách nào cảm nhận được. Nghe đến mấy cái này bí văn, vòng yêu mấy người nội tâm nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Hiển nhiên, những cái này sự tình vượt khỏi các nàng nhận biết. Ai có thể nghĩ tới? giải băng ngọc từng vậy mà đem đệ cửu trọng thiên giẫm ở dưới chân, tùy ý chà đạp nghiền ép. Cái này nữ nhân cũng quá kinh khủng. Nói như vậy, ngược lại là giải băng ngọc cứu các ngươi. Tử Yên cau mày nói, nhưng mà Tiểu Vân khóe môi lại làm dấy lên một đạo trào phúng. Khẽ gật đầu một cái. Không, cũng không có. Mặc dù giải băng ngọc trở thành bên trong tân chủ nhân về sau, cho chúng ta tự do, nhưng nàng là một cái 10 phần ma quỷ, ngược lại đem chúng ta dẫn vào một chỗ khác ngục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.